12 chòm sao, tình đời siêu sao. Chương 33, góc truyện audio.com. Hai người đang làm cái quái gì ở đây vậy? Song Ngư khoanh tay, đứng dựa vào cửa, khuôn mặt thoáng nét ngạc nhiên hỏi. Song Ngư, em hiểu lầm rồi, chuyện không phải vậy. Người con trai trong phòng không ai khác chính là Thiên Yết và người còn lại là Lily. Thiên Yết thấy Song Ngư thì vội vàng giải thích, không cần lo tôi có hiểu lầm hay không vì tôi đâu có liên quan đến chuyện của hai người, tôi đến đây chỉ để lấy cái ví thôi. Xin lỗi vì đã làm hỏng khung cảnh lãng mạn của hai người nhé. Song Ngư nhún vai tỏ vẻ mặt bình thản, bước qua Thiên Yết và Lily, tiến về góc phòng, lấy chiếc ví rồi cúi đầu xin lỗi. Song Ngư à, chuyện không phải vậy đâu. Thiên Yết khổ sở giải thích nhưng Song Ngư đâu có nghe, khi đi qua Lily cô dừng lại, nhếch mép cười khinh bỉ rồi đi ra luôn. Cô ta cười như vậy là có ý gì? Lily lẩm bẩm nhìn Song Ngư đi khỏi. Cậu không sao chứ Song Ngư? Cự Giải đuổi theo Song Ngư hỏi thăm, thật sự lúc nhìn thấy cảnh đó cô cũng bất ngờ lắm chứ. Sao chăng gì ở đây? Song Ngư mặt ngơ hỏi Cự Giải. Thì lúc vào phòng tập ý cái cảnh mà Thiên Yết và Lily suýt. Kiss nhau ý cậu có sao không? Cự Giải giải thích thì kệ họ chứ, nhưng mà mình cũng thấy hơi khó chịu, sao họ dám kiss nhau nơi phòng tập chứ? May mà là chúng ta nhìn thấy chứ không phải ai khác. Song Ngư mặt tỉnh bơ trả lời khiến Cự Giải suýt té xỉu. Này, mình hỏi thật đấy. Cậu không có cái cảm xúc gì với anh Thiên Yết à? Cự Giải khó chịu hỏi, ai bảo Song Ngư một mực không chịu nói cơ chứ? Không, người như anh ta thì mình phải có cảm xúc gì? Song Ngư nhún vai, Cự Giải nghe vậy thì cũng thôi, cô không muốn nói ra thì cũng đành chịu vậy. Ai nói là không có cảm xúc gì chứ? Song Ngư cười buồn trong lòng, có lẽ trong nhóm cô là người che giấu cảm xúc giỏi nhất nên mọi người không nhận ra cô rất rất thích Thiên Yết. Cái cách cô nhìn anh không giống cái cách cô nhìn người con trai khác, nó quan tâm, dịu dàng chứ không giống vẻ ngoài của cô đối với anh. Pinky à, có chuyện gì à? Kim Ngưu ngẩng đầu lên nhìn Pinky. Hôm nay anh có lịch trình tham gia một chương trình do anh làm MC, và khách mời hôm nay là Pinky, Thiên Bình và Bảo Bình. Tối mai là sinh nhật em, anh đến dự nhé. Pinky đưa chiếc thiệp màu hồng xinh xắn cho Kim Ngưu. Tối mai sao, không biết anh có bận gì không nữa. Kim Ngưu cầm lấy thiệp rồi tặc lưỡi, dạo này tự dưng nhiều lịch trình quá. Anh đã nhận lời rồi thì bận việc gì cũng phải đến nhé, em cũng đã mời chỗ anh market rồi, mấy ảnh nhận lời hết rồi. Pinky vui vẻ nói, vậy hả, chắc anh cũng phải tham gia party này thôi. Kim Ngưu gãi đầu cười gượng, quả thực thì anh không có thích tham gia mấy cái tiệc sinh nhật kiểu này đâu, nhưng mà cả nhóm đi rồi, một mình anh không đi thì có hơi. Lại sinh nhật, Bảo Bình và Thiên Bình bước vào, Bảo Bình khinh bỉ nhìn Pinky. Có vấn đề gì sao? Pinky đổi ngay thái độ khi nhìn thấy tình địch của mình. Đâu có, tôi chỉ nói là dạo này nhiều sinh nhật quá thôi, không biết tổ chức sinh nhật để cùng mọi người đón tuổi mới hay là để dụ trai chia cắt hạnh phúc người khác thôi. Bảo Bình ngồi xuống ghế an nhàn lên tiếng, trong lời nói có phần mỉa mai rất nặng vì tâm trạng của cô bây giờ phải nói là cực kỳ không tốt. Chị nói gì vậy, có phải chị đang mỉa mai em không? Pinky dù là tiền bối nhưng ít tuổi hơn Bảo Bình, bằng tuổi Thiên Bình nên phải gọi bằng chị. Đâu có, tôi chỉ nói bóng nói gió, chúng ai thì chúng thôi. Bảo Bình nhún vai, góc truyện audio.com. Nào nào, bình tĩnh mấy đứa, đừng có mà cãi nhau trước mặt anh đấy nhé. Kim Ngưu vội giảng hòa, sao mà con gái dễ cãi nhau thế không biết. Chị Bảo, dù sao cũng quay xong rồi, để em đãi chị một bữa chứ ở trong này em thấy ngột ngạt quá. Không chịu nổi cảm giác này đâu. Thiên Bình nói với Bảo Bình, nhưng ánh mặt lại chĩa thẳng đến Pinky một cách đáng sợ, khiến cho Pinky cũng phải lạnh gáy. Ý kiến được đấy, chị cũng không muốn ở trong này nữa. Tiền bối, anh có muốn đi không? Anh mà không đi cẩn thận bị bẩn đấy nhé. Em nghe nói anh rất thích sạch sẽ mà. Bảo Bình đứng dậy phủi quần, quay sang hỏi Kim Ngưu. Hà, được thôi, anh đi liền. Và tất nhiên là Ngưu nhà ta ngây thơ trong sáng nên không thể hiểu được ẩn ý trong lời nói của Bảo Bình rồi. Anh Kim Ngưu, anh nhớ phải đến dự tiệc sinh nhật của em nhé. Pinky kéo tay Kim Ngưu lại mà nhõng nhẽo, khiến Bảo Bình và Thiên Bình nhìn thấy mà ngứa mắt. Để anh suy nghĩ đã, hay em mời cả nhóm của Thiên Bình đi, càng đông càng vui mà. Kim Ngưu đề nghị khiến mặt Pinky đen lại. Cái gì, mời cái bọn đáng ghét đấy á, thật tức chết mà. Nếu em mời họ thì anh phải đi nhé. Pinky đưa ra đề nghị, nếu mời bọn kia mà Kim Ngưu của cô đi thì cô sẽ làm. Được chứ, Kim Ngưu nhanh chóng gật đầu. Được rồi, này chị Bảo Bình, Thiên Bình, tối mai hai người đến dự sinh nhật của tôi đi 8 giờ nhé, địa chỉ là nhà tôi, số nhà là XXX, đường YYY. Pinky nuốt cục tức trong lòng, tối mai bọn mình có lịch trình gì không? Bảo Bình quay sang hỏi Thiên Bình, Em không biết nhưng nghe anh quản lý nói nhiều lắm. Thiên Bình hiểu ý của Bảo Bình, muốn từ chối lời mời này. Thôi nào hai đứa, đi đi, vì anh mà đi cũng được. Kim Ngưu năn nỉ, xin xỏ. Anh thích thì anh đi, làm gì mà phải cầu xin bọn em ghê vậy. Thiên Bình khó chịu, có phải Kim Ngưu thích thú đến dự tiệc sinh nhật của Pinky đến thế không? Nếu thích thì đi mà đi, bọn cô không rảnh nhá. Không phải, anh nghĩ càng nhiều người thì sẽ càng vui mà. Đừng hiểu lầm ý của anh. Kim Ngưu cười trừ, để em về hỏi bọn kia đã. Bảo Bình quay đi luôn, Thiên Bình thấy vậy cũng đi theo Kim Ngưu vội tạm biệt Pinky rồi đi theo hai sao kia luôn. Ya hát hát hát, chết tiệt, sao chúng mày dám nhúng mũi vào chuyện của bà hả? Đây chính là tiếng gào thét trong lòng của Pinky. Hiện tại, Bảo Bình đang trong phòng tập của công ty tập rất hăng say nhiệt tình. Hai người được lắm, cứ tình tứ với nhau đi, tôi nguyền rủa hai người chết đi cho tôi hạnh phúc. Bảo Bình vừa tập vừa lầm bầm. Cô và Market đang cãi nhau sau hơn một tháng hẹn hò, và nguyên nhân không đâu xa lạ chính là tình địch của Bảo Bình. Hana, tập được gần tiếng thì Bảo Bình cảm thấy mỏi hết cả người, ai bảo tập hăng quá làm chi, bây giờ thì sướng rồi. Từ xa, Market đang tiến lại gần, Bảo Bình mặt vô cảm cầm túi đồ rồi bỏ đi. Bảo Bình, chờ anh đã. Market vội vàng đuổi theo Bảo Bình, nắm lấy tay cô nhưng bị Bảo Bình gạt phăng ra. Tránh xa tôi ra, Bảo Bình cảnh cáo, lời nói mang ý đe dọa. Một khi đã làm cô tức rồi thì dáng mà chịu hậu quả. Có lẽ trong nhóm cô là người giận dai nhất, nghe anh giải thích đã. Market vội đi lên phía trước chặn Bảo Bình lại. Giải thích làm gì, Bảo Bình cau mày khó chịu, thật là làm mất thời gian vàng ngọc của cô quá. Chuyện em thấy chỉ là hiểu nhầm thôi. Market nói, trong một tuần qua anh đã sống rất khổ sở rồi. Hiểu nhầm, chuyện hai người liên quan đến tôi sao? Tránh, gocchuyenaudio.com. Bảo Bình tức giận, cô đã không muốn nhờ rồi mà sao còn nhắc lại làm gì? Cô đẩy Market sang một bên mà đi, khiến Market đuổi theo cũng không được, cô đâu có nghe anh giải thích. Flashback, chuyện xảy ra một tuần trước và đúng vào ngày sinh nhật Market. Hố hố, cuối cùng cũng xong, cự giải, cậu thấy thế nào? Bảo Bình hạnh phúc với chiếc bánh kem mình tự tay làm. Đẹp cả nội dung lẫn hình thức, cự giải sau khi nếm thử thì khen ngợi luôn miệng, mà cậu định tặng anh ấy ở đâu? Nếu tặng anh ấy ở ký túc xá thì có lẽ không riêng tư. Cự giải tháo tạp dề ra. Mình hẹn anh ấy ở phòng tập mà anh ấy tỏ tình với mình ý, dù không lộng lẫy gì như mình nghĩ là anh ấy thích. Bảo Bình phấn khởi nói, cho chiếc bánh vào hộp một cách cẩn thận khiến cự giải đứng bên cạnh thầm ghen tị. Cứ như này thì kiểu gì năm sau cậu cũng được anh ấy rước về nhà thôi Bảo Bình à, nhân mã và các sao nữ khác đột nhiên xuất hiện khiến Bảo Bình giật mình. Nhớ mời mình dự đám cưới nhé. Song Ngư hí hửng, bắt tay với nhân mã chọc ghẹo Bảo Bình. Em xí phần phù dâu nhá. Thiên Bình giơ tay phát biểu ý kiến. Mình sẽ trang điểm cho cậu lộng lẫy hơn cả hoa hậu thế giới luôn. Xử nữ vênh mặt tự tin, trình độ make up của cô cực kỳ tốt mà. Còn mình sẽ chúc phúc cho hai người bằng cái bánh kem 5 tầng luôn. Cự giải cũng chọc Bảo Bình khiến mặt cô bây giờ không khác gì quả gấp chín cả. Mấy người cứ ở đó mà mơ đi, anh ta còn lâu mới rước tớ về. Bảo Bình chu môi, còn lâu á, chị tin chỉ cần em gọi một cuộc là có người đến rước chị ngay không? Thiên Bình mặt nham hiểm, tay cầm điện thoại lắc lắc trước mặt Bảo Bình. Sao mấy người lại bắt nạt tôi hoài vậy? Tôi hiền lành, tốt bụng, dễ thương thế này cơ mà. Câu nói mang tính tự luyến này của Bảo Bình khiến cô nhận vô số gạch đá đủ để xây một căn biệt thự. Thôi, để cậu ấy đi đi, muộn bây giờ. Xử nữ nhìn đồng hồ rồi nói. Vậy thôi, mình đi trước nhé. Bảo Bình vội cầm hộp bánh rồi đi luôn. Mấy sao nữ kia trừ cự giải ra đều chung suy nghĩ, bánh kia có ngon không nhỉ? Nếu ngon thì phải bảo anh Kết để phần mình mới được. Bảo Bình hí hửng cầm hộp bánh bước đến phòng tập. Chắc Market sẽ không ngờ cô tự tay làm chiếc bánh này đâu, vì từ trước tới nay cô có bao giờ nấu ăn đâu. Market, anh đờ, Bảo Bình bước vào phòng, nụ cười tắt ngúm khi nhìn thấy trong phòng là một cảnh cực kỳ đặc sắc, một nam một nữ đang hôn nhau thắm thiết mà không để ý đến sự có mặt của Bảo Bình, xung quanh là mấy chai rượu ngoại loại mạnh. Hai người có dừng lại ngay không? Bảo Bình tức giận hét lớn khiến Market và Hana dừng lại mọi hành động của mình. Market không ý thức được mình vừa làm gì, nhanh chóng bỏ Hana ra chạy nhanh tới chỗ Bảo Bình. Bảo Bình à, nghe anh giải thích đã, anh uống nhiều rượu nên... Chát, Market chưa kịp giải thích xong thì đã nhận ngay cái tát đau điếng của Bảo Bình. Cái tát mạnh đến nỗi in hằn trên mặt Market năm ngón tay Bảo Bình và một vài vết xước. Bảo Bình tức giận ném ngay chiếc bánh mà mình đã tự tay làm, bỏ bao nhiêu công sức ra vào người Market. Cô không nói gì, chỉ nhìn Hana với ánh mắt hận thù và tức giận rồi bỏ đi. Market ngồi thụp xuống, rốt cuộc anh vừa làm cái trò gì vậy? Còn đằng kia, Hana mỉm cười mãn nguyện coi như kế hoạch của cô thành công. End bách cách chương.